Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 93, vân tay. Đồng phục tác chiến cũng không khó lý giải, nhưng nếu như vậy phù hợp toàn thân, thì cần muốn chuyên nghiệp định chế. Thiếu niên tóc đen trên người đồng phục tác chiến cũng không xưởng nhỏ có thể hoàn thành. Fury híp tay nhãn, hắn chính là thấy rõ ghi hình chung, có viên đạn chính xác mệnh trung đối phương, mà đối phương lại đánh giám không có, thậm chí ngay cả động tác chưa từng bị ảnh hưởng. Thân thể tố chất tuy trọng yếu, có thể nhất thể đồng phục tác chiến năng lực cũng tuyệt không có thể phủ nhận. Toàn thế giới có thể tiến hành chuyên nghiệp may, cũng liền na vẻn vẹn mấy nhà mà thôi. Stark công nghiệp, Hammer trọng công, cùng với gần nhất mới vừa tiếp nhận quân đội đơn đặt hàng Umbrella. Cái này tam gia đại biểu toàn thế giới quân bị hậu cần lĩnh vực đỉnh phong. Trong đó Hammer trọng công đã nguội, hóa đơn có thể tùy tiện giờ. Hammer còn không đến mức ở một thân đồng phục tác chiến trên làm bộ. Stark công nghiệp vào ở cổ đông khá nhiều, đạt được đơn đặt hàng tự hào cũng tương đối dễ dàng. Chỉ có Umbrella tương đối khó giải quyết. Cùng Umbrella giao hảo đại lão từ trước đến nay cùng S.H.I.E.L. để nước giếng không phạm nước sông. Tờ này cửa sẽ đối chiếu phương đơn đặt hàng tự hào. Cho dù giải thích rõ, tư nhân đặt làm đồng phục tác chiến sang quý, bằng không S.H.I.E.L.D cũng sẽ không tuyển trạch phổ thông áo chống đạn trang bị nhân thủ của mình. Lời nói nhiều như vậy, cũng chỉ có thể trách S.H.I.E.L.D không có tiền. Hoàn toàn không giống mới vừa thành lập sơ kỳ, muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn uy thế cũng có thể bằng vào đệ nhị thế chiến chứ danh nữ anh hùng Peggy Carter uy áp mấy giới. Tổng thống, đồng phục tác chiến manh mối có, sau đó là kiếng an toàn. Đồ chơi kia thoạt nhìn thường thường có lưu quang hiện lên. Đánh giá và bên trong cục đang nghiên cứu chiến đấu kính không sai biệt lắm. Phương diện này Stark là quyền uy, đến tiếp sau sự kiện có thể tìm hắn giải quyết. Coulson chính là một nhân tuyển tốt. Fury tự mình gật đầu đồng ý chính mình trong đầu thiết tưởng. Đồng thời chú ý tới thiếu niên trên tay hắc vụ, ghi hình bị tạm dừng, không ngừng kéo vào phóng đại, một tấm mỏng như cánh ve quái dị thủ sáo phơi bày ở S.H.I.E.L.D cả đám trước mặt. Nói nó tinh xảo a, nhưng có một dữ tợn khí tức, cách màn hình cũng làm cho Hawkeye nhíu chặt mày lên, nói nó dữ tợn a. Nhưng vân bên kim tuyến quả thực cho thủ sáo bổ sung một tầng trang nhã. Nói như thế nào, thật giống như thánh khiết vật bị làm bẩn sau. Sinh ra tà ác vũ khí vậy không hay. Đáng tiếc Fury không phải pháp sư, cho nên hắn cũng sẽ không cho là như vậy. Đặc công ất nhìn thấy nhà mình lão đại trầm mặc không nói. Nhìn chằm chằm vào tấm kia hắc vụ thủ sáo xem. Hò nhẹ một tiếng. Cục trưởng, có muốn hay không đi hiện trường nhìn? Fury nhăn lại chân mày thư giãn xuống tới. Quay đầu nhìn về phía đặc công ất. Vậy trước tiên đi xem một chút đi. Có thể để cho ba tần phát hiện chút manh mối cũng khó nói. Cầm cung nam tử không nói gì. Chỉ sinh cứng rắn gật đầu. Người da đen cục trưởng cũng không có lưu ý. Theo đặc công ất liền hướng cái kia đại hình phòng thí nghiệm đi tới. Lại là một loạt nghiệm chứng. Fury đã có chút hoài nghi. Thiếu niên kia là thế nào có thể đơn giản xuất hiện ở bên trong? Chẳng lẽ là theo thay ca nhân viên lập tức lẻn vào? Nghĩ đến đối phương na thần xuất quỷ một năng lực, Fury cũng không còn nghĩ quá nhiều. Dụng cụ đại đô bảo tồn hoàn hảo. Ngoại trừ na chứa đựng vũ trụ ma phương dụng cụ giàn giáo bị đối phương rõ ràng bẻ gãy. Fury nhìn kỹ giàn giáo trên na mấy khối bàn tay hắc ấn. Tự tay so sánh lần, chân mày sâu mặt nhăn. Ba tần, cầm cung nam tử dừng lại siêu tầm. Đi tới người da đen trước mặt cục trưởng. ngươi xem những thứ này trưởng ấn, cùng hắc y nhân kia có cái gì khác biệt? Vài giây qua đi, hơi nhỏ, Fury gọi tới đặc công ất, đối phương có chừng rất cao, có chừng 175cm đến 178cm tả hữu. Gọi người đem vóc người tỷ lệ lấy ra, hắc y nhân kia ước đoán vẫn là lần đầu tiên gây. Nếu như hắn cố ý lưu lại đâu? Ba Tần ở một bên bất thình lình nói rằng, Kurumi ngồi ở trên ghế salon ngáp một cái. Cái này Fury thật đúng là thông minh. Không nghĩ tới ta bị hãm hại kim thủ mặc bộ hắc vụ gài bẫy một lần. Cái này thánh giáp Ngô Công Vương quả nhiên đến chết cũng còn nhớ kỹ ta. Chủ nhân, muốn tiến hành lau đi sao? Kurumi dựa lưng vào sofa. Toàn thân tràn ngập lười biếng khí tức. Vậy có vẻ giấu đầu hở đuôi rồi chút. Giơ lên tay nhỏ bé nhìn chung quanh một chút. Chậm rãi khắc ở trên màn ảnh bức ảnh kia trên. Hoàn mỹ trùng hợp. Bên kia, Naime mang theo Kurumi đã về tới Umbrella tổng bộ. Ngoại trừ đẹp trai so với Andre vẫn còn ở bên ngoài chạy đông chạy tây. Cơ bản chính là không có gì sự vật phải giải quyết. Tony cùng Pepper Pot trở lại cạnh biển trong biệt thự tiếp tục ôn tồn. Đối phương thuận tiện cho Tony tiết lộ Naime, làm cho Tony là vẻ mặt mộng bước. Tony ngay cả hắn thích ăn hán bảo bữa tiệc lớn chưa từng tới gấp gáp cắn một cái. Liền vội vội vã xông vào bên trong phòng thí nghiệm. Pepper Pot chứng kiến Tony như vậy, nắm rượu đỏ bình bàn tay không khỏi gân xanh nhỏ bé bắt đầu. Jarvis, giúp ta thu thập một cái về. Ân, về. Naime, tư liệu, nghe nói là Umbrella tạo vật, cái này hoặc giả sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Đúng vậy, tiên sinh, Naime, đoạn ngắn cũng không nhiều, ngoại trừ ngài và Iron Monger cuộc chiến đấu kia bên ngoài. Tiệt đồ tư liệu cùng người ái mộ phán đoán khá nhiều. Tony đặt mông ngồi ở ghế trên, gãi đầu một cái phát. Được rồi. Tất cả đều sửa sang lại. Nếu như có thể tìm kiếm được tối nay tư liệu vậy thì càng ca tụng. Tony còn muốn nói nhiều cái gì? Liền bị trước mắt tư liệu hấp dẫn. Không nghĩ tới nó đám kia trong phấn ti cũng có ở vật lý học trong lĩnh vực thành tựu cao như vậy. Người, Tony một bên cảm thán. Vừa bắt đầu kiểm tra đối phương phân giải đồ. Hắn cũng không phải là một cái bình thường khen nhân người. Có thể được Tony thừa nhận, tất nhiên sẽ ở một cái lĩnh vực có đặc thù thành tựu. Đủ để thấy rõ cái này, người ái mộ, học thức sâu. Tony ở trên bình diện xây dựng mô hình, Naime thiết lập mô hình bị lắp ráp đi ra. Trên dưới trái phải qua lại cuốn, mày nhăn lại, Jarvis, người nghe nói Umbrella gần nhất muốn ở nguồn năng lượng lĩnh vực chia một chén súp sao? Tiên sinh. Tạm thời không có tin tức gì, bất quá quân đội hậu cần công tác đại khái biết giao phó cho đối phương. Nói cũng phải, ai bảo Hammer thằng ngốc kia bị người bán còn giúp nước cờ tiền. Có thể tìm tới đối phương dùng nguồn năng lượng chủng loại sao? Ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết, đồ chơi này là dùng dầu ma rút tiến hành chiến đấu. Tony tâm tình coi như không tệ. Đối với xuất hiện, Naime, loại này bọc thép cũng có thể trêu đùa vài câu. Hoàn toàn nhìn không ra hắn có cái gì lo lắng tâm tình chỗ. Có thể cũng với hắn biết Umbrella cùng Kurumi có chặt chẽ không thể tách rời tin tức có quan hệ. Tiên sinh, y theo hiện hữu nguồn năng lượng phân bố đến xem. Đối phương cũng là vận chuyển nguồn năng lượng lò phản ứng tiến hành cung có thể. Tony sờ sờ chính, mình na khiêu gợi tiểu hồ tử. Lớn như vậy cái bọc thép, ở năng lượng hao hết trước có thể chiến đấu mấy phút. Xin lỗi, tiên sinh, con số cụ thể không rõ, không còn cách nào tiến hành tính ra. Tony quay đầu tiếp tục xem hướng màn hình na. Về, Naime, tư liệu lần nữa đập vào mi mắt, trực tiếp đi tìm Brook tiểu thư hỏi thế nào. Tiên sinh, một hồi sẽ qua sẽ trời đã sáng. Sắp trời đã sáng, rõ ràng ta xuống tới chỉ có dài hơn. Làm Tony chứng kiến thời gian sau, nghĩ đến bị chính mình ở lại trong phòng khách Pepper Pot. Thân thể nhất thời cứng đờ, tâm thần bất định bất an trở lại phòng khách lúc, ngoại trừ ngọn đèn, liền chỉ có nguội hamburger. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.